Xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh, quyển 3 chương 181, đau lòng, góc truyện audio.com. Bà Vú không chịu đồng ý cùng Vạn Minh Ngọc cùng nhau kết nhóm sống, điều này làm cho Tây Viễn nhẹ nhàng thở ra, vệ thành này nằm vùng cũng đem lời cấp Lý Nhị Hổ lặng lẽ đưa tới. Có điều Lý Nhị Hổ nghe xong vệ thành trong lời nói, không có như thường ngày giống như thương tâm, khó sống, tức giận chờ phản ứng, chính là hai mắt nhìn từ xa, suy tư sau một lúc lâu, sau đó đưa ra thỉnh vệ thành hỗ trợ, hắn muốn gặp thấy bà Vú. Vệ thành có chút sờ không được ý nghĩ, muốn nói chuyện ban đầu thật sự của hắn đứng ở Vạn Minh Ngọc một bên, đối Lý Nhị Hổ thụ thân tình chế khửu tay, không thể bảo vệ hảo người bên cạnh có chút tức giận, hiện giờ, hai người làm thành như vậy, xem Lý Nhị Hổ một bộ tự nhiên không vui, tang thương tiền tụy bộ dạng, cảm thấy cũng đi theo phi thường khó chịu. Tư tâm mà nói, vệ thành không hy vọng đây đối với phu phu nhất phách lưỡng tán, dù sao, giống bọn họ như vậy, ít càng thêm ít, có thể cùng nhau đang đứng đắn trải qua sống, qua nhiều năm như vậy càng thiếu, có này một đôi ở trước mắt tựa hồ có thể cho hắn và nhà Tây Viễn tăng đó dũng khí cùng an ủi, cảm thấy, chính mình cũng không cô đơn, ở trên đời này, tại chính mình tả hữu còn có tương tự chính là tồn tại. Mọi người là xã hội tính, ai cũng không muốn chính mình thành là một người cô độc tồn tại. Nghi hoặc vệ thành trở về, với anh mình nói qua, hai người cộng lại cả buổi, đoán rất nhiều, có thể cuối cùng vẫn là không nghĩ ra được Lý Nhị Hổ mục đích. Có điều bởi vì biết bà Vú ý tứ của bọn họ trong lòng có để, mặc kệ như thế nào, Lý Nhị Hổ đối Vạn Minh Ngọc tâm tư, mọi người trong lòng đều có sổ, cho nên, lớn nhất có thể chính là muốn từ bà Vú nơi này muốn làm quanh co chiến thuật, đánh mất Vạn Minh Ngọc ý nghĩ này. Chẳng ngờ rằng, bà Vú cùng Lý Nhị Hổ nói qua, sau này trở về thế nhưng đồng ý rồi Vạn Minh Ngọc khẩn cầu, nhưng sự nói rõ trước nàng là cái mạng cứng rắn, mạng rích phu khắc tử, bởi vì không muốn khắc chết Vạn Minh Ngọc cùng hai đứa bé, cho nên hai người chỉ có thể làm trên danh nghĩa vợ chồng. Vạn Minh Ngọc ý tứ của vốn chỉ là muốn lẫn nhau kết nhóm sống, thực vợ chồng giả vợ chồng, nhưng lại không có gì khác nhau. Tim của hắn, từng giả bộ qua một cái Lý Nhị Hổ, đã trải qua bao nhiêu mưa gió, cũng không hoàn toàn buông, phòng chừng sau khi cũng chứa không nổi người khác, hiện giờ bà Vú phải làm giả vợ chồng, đang hợp tâm ý của hắn, vội miệng đầy đồng ý rồi. Một phen gây sức ép xuống dưới, ngược lại thúc đẩy việc này, vệ thành và Tây Viễn thật sự là nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Nhị Hổ đây là hồ đồ đi, hay là đầu không cẩn thận bị cửa kẹp sao? Hắn rốt cuộc tại sao cùng bà Vú nói? Vệ thành đầy bụng hồ nghi, vừa giúp Vạn Minh Ngọc chuẩn bị thành thân thủ tục, vừa tìm được rồi Lý Nhị Hổ. Lý Nhị Hổ hiện giờ tốt lắm tìm, chỉ cần không có việc gì, chủ yếu liền bám víu đầu tường khiêu Vạn Minh Ngọc trong sân, ngồi xuống nhất tiểu thiên. Có một lần vệ thành thụ Tây Viễn dặn, lại đây giúp Vạn Minh Ngọc lấy vài thứ, kết quả vừa mở ra cửa sân, một cái đen xì thân ảnh ở trong sân xử lên, hoảng sợ, vừa nhìn, hóa ra là Lý Nhị Hổ. Cho nên vệ thành tới nơi này tìm Lý Nhị Hổ nhất tìm một cho phép. Nhị Hổ anh à, anh, vệ thành tuy đầy đầu hướng ra mạo hiểm dấu chấm hỏi, chẳng qua vẫn là cẩn thận thử thăm dò hỏi. Trường Sơn, góc truyện audio.com. Nghe được âm thanh, Lý Nhị Hổ giống như đột nhiên tỉnh ngộ lại, dùng đại thủ trà sát đem mặt. Ngồi đi anh em, vệ thành nhìn quanh hạ viện tử, dắt cái gốc cây tử tới, tuy gốc cây tử có chút lạnh, vệ thành vẫn đang ngồi ở mông dưới, như vậy không chú ý ấm lạnh, bị hắn ca biết nhất định được nói rông dài mấy ngày liền. Chuyện kể rằng, tuy đang bát trải qua mùa đông còn chưa tới trước khi, chính là thời tiết đã muốn rất lạnh, sớm muộn gì thời gian, hô khẩu khí đi ra, đều có thể thấy hà hơi. Lý Nhị Hổ như vậy ở bên ngoài ngồi, không lạnh sao? Nhị Hổ ca tuy trong lòng chịu khổ sở cũng phải chú ý thân thể. Vệ thành hay là khuyên một câu, ta biết, Lý Nhị Hổ cười một chút, chẳng qua ý cười không có đến đáy mắt, chú ý không chú ý, có quan hệ gì còn có. Sẽ để ý đâu, Minh Ngọc hai anh em ngày nữa có thể phải trở về đến đây. Vệ thành do dự một chút nói, Vạn Minh Ngọc chính mình có ra thành thân thì nhất định sẽ không ở biệt viện bên kia là được. Nga, vậy ngươi ngày mai giúp hắn thu thập phòng ở ta đi theo đáp bắt tay. Lý Nhị Hổ thủ chống tất cái, bán cúi đầu nói. Nhị Hổ ca, vệ thành muốn nói lại thôi, cấp thích người thu thập thành thân dùng là nhà, không khỏi đối với chính mình quá tàn nhẫn chứ. Là, vâng, đúng, ta xin lỗi hắn, đã nói cả đời, bán nói gây ra rủi ro, để cho hắn bị nhiều như vậy ủy khuất. Lý Nhị Hổ phảng phật nói cho vệ thành nghe, cũng phảng phật nói cho mình nghe. Hắn là cái lòng dạ cao, bởi vì ta nguyên nhân, hiện giờ ở trong thôn thanh danh không tốt, cần là như thế này khả năng giúp đỡ hắn ở trong thôn sống yên, ta Lý Nhị Hổ nhận biết. Tuy như thế, chính là đặt ở trên đùi, rất nhanh hai tay, hay là bại lộ lòng tràn đầy là không cam. Vậy ngươi hai, vệ thành cảm thấy mình hôm nay nhất định bị gì bám vào người, nói chuyện này nhìn trước ngó sau, nói nửa câu lưu nửa câu. Dù thế nào đi nữa hắn chính là giả thành thân không phải thôi. Lý Nhị Hổ giống là đang an ủi mình, lại tựa hồ tự giải thích cho Vệ Thành. Giả thành thân, cũng không phải thực vợ chồng. Trước kia không chú ý, từ ngày đó nghe được lão nương chửi bậy sau khi, hắn bắt đầu lưu ý người trong thôn về Vạn Minh Ngọc bình luận, mới biết được người này danh dự đã bị tổn hại đến trình độ như vậy. Đây đều là lỗi của hắn, là hắn đem cái này người kéo dài tới địa ngục vực sâu. Hai người cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, Vạn Minh Ngọc quan tâm nhất cái gì, Lý Nhị Hổ so với. Khác đều rõ ràng, bị hắn hủy diệt liền do hắn để xây dựng được rồi, hắn Lý Nhị Hổ người, không thể tùy ý người khác đến lãng phí chửi bới. Hắn có năng lực làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu đi, người Nhị Hổ ca đời này liền hiếm lạ qua hắn một cái, không muốn nhìn thấy hắn quả thật không như ý, Lý Nhị Hổ nói xong đứng dậy rời khỏi, vốn thân ảnh cao lớn, lại vô cùng điều hưu. Mấy ngày sau, Vạn Minh Ngọc về tới thôn Hoa Sen, cùng bà Vũ thành thân. Nói là thành thân, nhưng không có to lo liệu chỉ mời quen biết tất quan hệ tương đối gần mấy nhà, náo nhiệt mà thôi. Người trong thôn tuy ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút hai thuộc loại nửa đường vợ chồng, sau này đến cùng nhau, cũng bình thường trở lại. Vốn nghị luận Vạn Minh Ngọc thôn dân, bởi vì này chàng việc hôn nhân, cũng biết được mây mù dày đặc lấy không cho phép vóc dáng buổi trưa mão dậu. Sau đó, bà Vú lấy Vạn Minh Ngọc người vợ thân phận bắt đầu ở trong thôn đi lại, hiện giờ nàng chính là danh chính ngôn thuận nghe thấy. Gocchuyenaudio.com, dám chú ý Vạn Minh Ngọc chính là phi to tát tai phiến đã qua cũng không tính quá phận. Bà Vú cũng đích thật là cái dũng mãnh, trước kia trở ngại thân phận, không dễ nói chuyện, hiện giờ lại không cần có điều băn khoăn. Nữ nhân này, giống cái cọp mẹ dường như che chở tự nam nhân cùng hai cái em bé, lệnh trong thôn yêu một bát quái người ta dài ngắn thím lý từ một ít xuống người, nghị luận vạn ra một phần, nói đến bên miệng đều phải cân nhắc lại cân nhắc. Bà Vú sống hơn 80 tuổi, Vạn gia gia kế luôn do nàng đến xử lý, cấp vận tới lấy thân, cấp nữ nữ tìm ra hào nhà chồng, mãi cho đến nặng cháu trai đầy đất chạy thời gian, mới đang ngủ rời đi nhân thế. Mà vận đến cùng nữ nữ hai cái cũng đem bà Vú cho rằng mẹ ruột giống nhau đến biếu. Nhất thời, Vạn gia mẹ kế cùng đứa con trong lúc đó quan hệ không phải sinh ra hơn hẳn sinh ra, ở bản địa trở thành giai thoại. Đương nhiên, đây đều là sau này hãy nói, hiện giờ có đương gia chủ mẫu ở quê nhà trong lúc đó thực hiện. Phu nhân ngoại giao, sau đó trước có nhà họ Tây ủng hộ, sau có cùng nhà họ Tây quan hệ gần tiếp nhận, tóm lại, đợi cho năm thứ hai mùa xuân, cái gọi là lời đồn đãi lại thật sự theo thời gian trôi qua tan thành mây khói. Làm ra tháng riêng, hai tháng sáng rỡ chậm rãi tan rã lên băng tuyết là lúc Lý Nhị Hổ lại tìm được rồi Vệ Thành. Nếu không có chuyện gì khác mà là thỉnh Vệ Thành hỗ trợ cùng trong thôn Lý Chính khơi thông hạ xuống, nhìn xem có thể hay không đem mẹ của hắn cùng huynh trưởng cùng em trai hai nhà, thỉnh ra thôn Hoa Sen, Nhị Hổ ca. Vệ Thành cái này thật sự là sợ ngây người. Lý Nhị Hổ vì phần này thân tình, hy sinh bao nhiêu, không có. So với Vệ Thành rõ ràng hơn, là ngươi Nhị Hổ ca lòng tham, không nên yêu cầu xa vời không chiếm được gì đó, vì cái liêu ly tràn mất kim gắn ngọc. Lấy trước kia cái nói chuyện lớn giọng, không có chuyện gì uống vài ngụm tiểu rượu liền yêu trôi chảy hồ liệt Lý Nhị Hổ không thấy, người nam nhân trước mắt này, thần tình bất đắc dĩ tang thương cùng ẩn nhẫn. Muốn nói, Lý Nhị Hổ cùng tự thân nhân cảm tình bao nhiêu thâm hậu kỳ thật đúng là không phải. Hắn từ nhỏ bởi vì tính khí thẳng tâm nhãn thật sự, không ít trêu chọc cha mẹ trách mắng cùng người trong thôn chuyện cười, trong nhà anh em thì muội năm, hắn là không. Nhất thụ đối đãi cái kia cái tòng trinh binh thì ứng nghĩa vụ quân sự là không là làm anh trai đại hồ cũng không phải làm em trai tam hồ, mà là ở vào ở giữa nhị hồ có thể nhìn ra. Có thể càng như vậy trẻ con càng khát vọng được đến người nhà quan ái, càng hy vọng hỗn ra cá nhân dạng kêu cha mẹ xem trọng một phần. Cho nên Lý Nhị Hồ ngày qua hảo sau khi mới có thể nghĩ cách cùng trong nhà thư từ qua lại cũng thường xuyên tiếp tế một phần, ngẫu nhiên có vẻ như lơ đãng khoe khoang hạ xuống chính mình hiện giờ không sai. Đây là người bình thường cũng sẽ có lòng hư vinh quấy phá. Chính là vạn không ngờ, người nhà sẽ dọn dẹp một chút chuyển nhà đến cậy nhờ hắn. Ban đầu, Lý Nhị Hổ có chút đắc ý cảm thấy rốt cục có thể mở mày mở mặt cho dù cùng Vạn Minh Ngọc những ngày sau này không trước kia thoải mái hắn cũng nhận biết. Mãi đến khi hai người chuyện tình bị phát hiện, mãi đến khi Vạn Minh Ngọc cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Gocchuyenaudio.com biết Vạn Minh Ngọc cùng nhà họ làm hàng xóm, trong lòng nhất định không được tự nhiên, cho nên mùa thu năm ngoái, hắn dựa vào trong tay đất vườn nhiều nhất hợp tăng thôn mua sở nhà cửa, chẳng qua bởi vì lúc ấy thời tiết chuyển lạnh mới chưa động rời. Còn người kia một cái thanh tịnh đi, Lý Nhị Hổ trong lòng nghĩ. Ai ngờ đến, ra tháng giêng, cần cày bừa vụ xuân, Lý lão nương ngập ngừng ấp úng, nói gần nói xa ý tứ của, hỏi Lý Nhị Hổ có thể hay không đem trong tay khế ước chuyển đánh dấu đại hổ tam hổ danh nghĩa một ít, Lý Nhị Hổ mới hoàn toàn rét lạnh tâm. Khi mẹ hắn trong lòng, hắn chỉ là có cũng như không con trai đi, năm đó tặng hắn nhập ngũ, chẳng khác nào bỏ qua, hiện giờ đến cậy nhờ hắn, ngoài lão gia bên kia liên tục tao tai họa cuộc sống khó xử ở ngoài, chủ yếu hay là nhớ trong tay hắn tài sản đi. Không có vạn minh ngọc này tấm mộc người nhà ý tưởng trắng trợn trình hiện giờ trước mặt, hắn còn yêu cầu xa vời cái gì tình thân mẫu ái đây. Vì như vậy giá rẻ thân tình, mất đi trên thế giới coi trọng nhất hắn, đối với hắn người tốt nhất, đây là ông trời đối với hắn trừng phạt đi. Đồng dạng chuyện Tây Viễn Cầu khóc tỏ rõ ý tưởng Tây người dám hộ vai lứa liền thỏa hiệp còn không phải bởi vì người ta tình cảm thâm hậu. Mà hắn Lý Nhị Hổ cũng cầu qua quỳ qua thề đối vạn minh ngọc bất ly bất khí, có điều đổi lấy là cái gì đây? Có điều là mẹ càng thêm kịch liệt chửi rủa cùng anh em trong lúc đó xem thường trào phúng thôi. Hắn dùng cái gì cùng Tây Trường Quan đến so với đây? Mạng Lý Bát Thăng khó cầu nhất đấu, hiện giờ nhất đấu không được đến, cả kia Bát Thăng cũng mất đi. Được Nhị Hổ ca nghe ta tín trẻ đi, nếu Lý Nhị Hổ thả nói, Vệ Thành liền gì do dự cũng không có, hắn xem sớm kia cả nhà không vừa mắt. Cho nên không mấy ngày nữa, vượt qua Lý Nhị Hổ có việc ra ngoài thời gian, Trình Nghĩa phái trong thôn hai cái quản sự, đã đi Lý gia tuyên bố, chứ có thôn hoa sen hộ tịch người, không được trường kỳ lưu lại vốn thôn. Kỳ thật chính là biến thành đuổi đi, cái này, Lý gia mẹ con mấy gặp hoảng, trông sao trông trăng lượng, phán Lý Nhị Hổ trở về. Lý lão nương lại càng ra mặt dày, phái tam hổ đi cách vách tìm vạn minh ngọc, muốn thông qua vạn minh ngọc van cầu nhà họ Tây, xem có thể hay không cùng quan hệ thông gia trình Lý Chính Thông đánh điện thoại châm trước xuống. Vạn minh ngọc trở về thành thân sau khi, một mực chính mình trong sân cuộc sống, có điều không hề đóng cửa sống, có người vợ ở trong thôn đi lại, có đối diện nghĩa phụ nhà họ Tây thường xuyên qua lại, nhà bọn họ luôn nhân khí thực vượng. Lý lão nương không ngờ vạn minh ngọc thế nhưng đặt lên nhà họ Tây này to chỗ dựa vững chắc, phải biết rằng, người ta lão lục chính là ở kinh thành chức vị, bổn gia cũng là gia đại nghiệp đại, bao nhiêu người muốn để sát vào ư đã đến không dứt trước mặt, vạn minh ngọc lại bám víu trước cao, nhận biết Tây Minh Văn làm nghĩa phụ, sớm biết rằng, lúc trước nên lưu đó đường sống quay vòng một phần. Cho nên vạn minh ngọc sau khi trở về, Lý lão nương nhìn thấy hắn và nhà họ Tây lui tới thân mật chẳng những một cảm mở miệng nữa nhục mạ, ngược lại tính toán hòa giải một phần, có điều không có thành công thôi. Vạn minh ngọc hiện giờ phải thiếu cố ý tiếp cận lấy lòng nịnh bợ hắn, Tây cử chính hạm cao, không tốt trực tiếp đi lại kia có thể đáp hơn vạn minh ngọc cũng tốt. Góc chuyện audio.com, sau khi có một cái chuyện lớn chuyện nhỏ, không thể nói rõ khả năng giúp đỡ được với vội đâu. Đừng nhìn chỉ là con nuôi kia nói chuyện cũng đặc biệt hảo khiến. Nhà họ Tây đối nhận biết kiền con trai có bao nhiêu hảo, nhìn xem Vệ Thành liền hiểu rõ, hiện giờ xem điệu bộ này, đối vạn minh ngọc cũng không sai được. Đây đều là người khác ý tưởng, Lý gia người cũng chưa hẳn không có thật sự là biết vậy chẳng làm. Hiện giờ cũng bị đuổi ra thôn hoa sen, nóng vội dưới, thể diện đều chẳng quan tâm. Lý Tam Hồ tìm hai lần, đều không vạn minh ngọc. Chuyện cười, vạn minh ngọc tiếp tục dày rộng cũng không làm được như vậy lấy ơn báo oán. Cho nên làm Lý Nhị Hổ xử lý xong chuyện trở về, người nhà gấp đến độ nhãn cầu đều đỏ. Lý lão nương lập buộc Lý Nhị Hổ đi cầu nhà họ Tây cầu trong thôn vinh bọn họ ở thôn Hoa Sen ở lại. Thôn Hoa Sen so với trong thành cuộc sống đều hảo, Lý gia người chỉ sinh sống đã hơn một năm, liền thật sâu cảm nhận được làm sao bỏ được rời đi. Đây là trong thôn quy định chuyện cầu nhà họ Tây cũng không có cách nào. Lý Nhị Hổ trầm mặt nói, lúc hắn sơ là dựa vào Vệ Thành, dựa vào nhà họ Tây mới ở thôn Hoa Sen xóm chân, mẹ của hắn không phải không biết hiện giờ tình huống này còn để cho hắn đi cầu nhà họ Tây, làm sao vì hắn lo lắng qua một chút. Lý Nhị Hổ tâm, không nói nên lời lạnh, Lý Nhị Hổ không chịu giúp có điều đồng ý ở hợp tăng thôn cho trong nhà đưa một chỗ bất động sản, cũng đồng ý đưa trong tay đất vườn, chuyển nhượng đến đại hồ tam hồ danh nghĩa, Lý lão nương mới ngừng khóc giống, đi theo hai cái con dâu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hai ngày sau, làm Lý Nhị Hổ nói hết thầy chuẩn bị xong chưa thì Lý lão nương khắp lấy trong tay khế ước mua bán nhà khế đất hỏi biết chữ tam hổ hai lần, xác định đích thật là chuyển tới đại hồ tam hổ danh nghĩa, dẫn hai cái con trai con dâu, liền không hề lưu luyến rời đi. Khách chương.